ôm đùi Boss Up On. Chương 569. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 569 Mẫn, anh chỉ quan tâm một mình em, người khác như thế nào không liên quan đến anh, không biết tại sao. Không hiểu sao Thương Mẫn lúc này lại cảm thấy Mâu Nhiên giống như một con chó cưng đang sợ hãi bị chủ nhân ruồng bỏ, đang cố gắng lấy lòng cô. Đẩy những suy nghĩ linh tinh này ra khỏi đầu, Thương Mẫn khẽ cảm thán một câu. Anh em ruột mà có khác biệt lớn như vậy. Mâu Nhiên áy náy nói. Trách anh sau khi quay lại vẫn không tìm thấy cô ấy, khiến cô ấy ở bên ngoài chịu nhiều sự khổ sở như vậy, mới trở thành dáng vẻ như bây giờ, trở về anh sẽ đưa cô ấy trở về biệt thự Vịnh Nam. Một người sống có thể ẩn nấp trong địa bàn của Tần Kha 4 năm không bị mấy người phát hiện ra, thật lợi hại. Thương Mẫn chưa từng buông lỏng cảnh giác với Kỳ Mộng Hiền, cô ta làm loạn hết lần này đến lần khác chỉ có thể chứng minh phán đoán của cô là chính xác. Anh sẽ cho người đi điều tra, em yên tâm chăm sóc cơ thể, đừng nghĩ những thứ này nữa. Hai người lái xe ngắm cảnh đồng quê, Thương Mẫn rất nhanh đã quên hết chuyện không vui trước đây. Bên kia, trong phòng khám nhỏ cách nhà Kỳ Mộng Hiền gần nhất, Lê Chuẩn tự mình rút con dao gọt hoa quả cắm trên bụng Kỳ Mộng Hiền ra, cầm con dao, lạnh lùng đi ra ngoài. Anh cả, Kỳ Mộng Hiền xử lý như thế nào? Nếu như không phải nể mặt đội trưởng Kỳ đã qua đời, Kỳ Mộng Hiền dám giở trò như vậy ở trước mặt bọn họ, anh ta sớm đã dạy cô ta phải làm người như thế nào? Đưa cô ta trở về biệt thự Vịnh Nam, bầu không khí ngọt ngào bị quấy dày, giọng nói của Mâu Nhiên không được tốt nói. Anh cả, dao là do Kỳ Mộng Hiền tự mình đâm. Nghe thấy giọng điệu của anh không được tốt, Lê Chuẩn cho rằng Thương Mẫn và Mâu Nhiên lại cãi nhau, vội vàng giải thích nói. Cậu cho rằng tôi bị mù sao, mánh khóe nhỏ này còn không nhìn ra. Mâu Nhiên nói xong lập tức cúp điện thoại, thời gian ở bên cạnh Thương Mẫn, anh không muốn lãng phí dù chỉ là một giây. Lê Chuẩn hình như vẫn còn lời muốn nói. Thương Mẫn nhìn động tác dứt khoát của anh, thuận miệng nói một câu. Em rất hiểu cậu ta. Lông mày Mâu Nhiên nhướng lên, nghiêng mặt qua cười như không cười nhìn Thương Mẫn. Thương Mẫn cảm thấy một mùi giấm nồng nặc ở bên cạnh, cảm thấy được vỗ về nói. Thuận miệng nói thôi, sau này lúc ở bên cạnh anh không được nhắc đến người đàn ông khác. Thương Mẫn, mấy ngày anh còn có thể ở bên cạnh em, anh muốn ích kỷ một chút, khoảng thời gian này, trong lòng trong mắt em chỉ có thể có mình anh. Thương Mẫn nghiêm túc nhìn biểu cảm của Mâu Nhiên, dáng vẻ nghiêm túc hoàn toàn không có ý trêu đùa. Mâu Nhiên từ trước đến nay luôn lãnh đạm, lý trí, từ lúc nào trở nên cực đoan như vậy. Kỳ Mộng Hiền cho rằng mình trông rất đáng thương, cứng rắn đâm mình một dao, tiếc là cuối cùng vẫn không thể nhìn thấy Mâu Nhiên, thậm chí còn không có cơ hội vu oan giá họa cho Thương Mẫn ở trước mặt anh. Đến tận khi bị đưa đến biệt thự Vịnh Nam, nằm trên chiếc giường quen thuộc, nước mắt của cô ta mới bắt đầu rơi xuống giống như những hạt trân châu bị đứt dây. Cách chương.